Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 15, Linh Luyện Chi Pháp. Hoàng Thịnh nghe xong, nhớ tới mình quyển bí tịch này là trắng trợn cướp đoạt đối phương mà đến. Sắc mặt liền trở nên bắt đầu ngại ngùng. Hắn ngượng ngùng nói, bình thường, Hoàng Thịnh không có nói láo. Bản này, Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông, hắn phí đi không ít kinh ở phía trên. Vì thế còn làm trễ nải linh lực tu luyện. Thế nhưng là tiến triển một mực không hết nhân ý. Trước mắt vẫn còn nội tráng giai đoạn. Nhất Hưu Đại Sư nghe gật gật đầu. Nhưng không có tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại nói. Bần tăng tới thời điểm. Nhìn thấy toàn bộ Từ Gia Trấn. Người người an cư lạc nghiệp. Từng cái ăn có thể ấm no. Ta nghe nói trước đó Từ Gia Trấn bộ dáng không phải vậy. Là tiểu thí chủ sau khi đến. Mới phát sinh như thế lớn cải biến. Tiểu thí chủ thật sự là Bồ Tát tâm địa. Hoàng Thịnh lắc đầu, cười khổ nói. Đại sư ta đức hạnh gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi nói lời này, là gãy sát ta. Nhất Hưu Đại Sư lại nói. Thánh nhân luận việc làm không luận tâm. Luận tâm trên đời không người hoàn mỹ. Vô luận tiểu thí chủ là cái gì mà làm. Nhưng chỉ cần làm, chính là một chuyện công đức vô lượng. Nhất Hưu Đại Sư mũ cao để Hoàng Thịnh chỉ có không phản bác. Được, ngừng một chút. Nhất Hưu Đại Sư lại nói. Bần tăng có chút hiếu kỳ. Hoàng Thịnh tiểu thí chủ có thể hay không nói cho bần tăng. Là như thế nào làm được để Từ Gia Trấn người đều an cư lạc nghiệp đây này? Làm thế nào? Đương nhiên là dùng tiền nện đâu. Hoàng Thịnh trong lòng chắt lưỡi nói. Bất quá hắn ở trước mặt cũng không thể nói như vậy. Đại sư, ta vừa tới Từ Gia Trấn thời điểm, rất nhiều dân trấn thôn dân kỳ thật đều ở là ăn không chắc bụng trạng thái. Nhưng là ta lúc kia, nhưng không có lựa chọn phát cháo cho lương biện pháp này. Nha, Nhất Hưu Đại Sư ra hiệu hoàng. Thịnh nói tiếp, ta là như thế này cho rằng, không có chút nào đại giới phát cháo, trừ phi là vạn bất đắc dĩ thời điểm, nếu không sẽ chỉ tăng trưởng bách tính chơ. Để bọn hắn sinh ra may mắn tâm lý. Đây không phải thượng sách. Cho nên ta lựa chọn lấy công thay mặt cứu tế biện pháp. Lấy công thay mặt cứu tế. Như thế mới lạ. Tiểu thí chủ mời nói tiếp. Hoàng Thịnh nói tiếp. Ta quan sát Từ Gia Trấn bên trong các loại tình huống. Cuối cùng tuyển định tại Từ Gia Trấn bên trong chiêu công sửa đường. Sửa đường quá trình bên trong bao ăn. Còn có tiền lương. Cứ như vậy. Sửa đường bách tính liền có thể ăn no. Còn có dư. Mà lại đường sau khi sửa xong. Từ Gia Trấn con đường tình huống cũng có thể được rất tốt cải thiện. Nhất cử lưỡng tiện. Nhất Hưu Đại Sư nhớ tới tiến vào Từ Gia Trấn đến nay. Đi được bằng phẳng xi măng mặt đường. Xác thực so những thôn khác trấn con đường tình huống muốn tốt nhiều. Đi cũng thoải mái hơn. Không khỏi gật đầu. Sau đó ta lại tại trong trấn lớn làm các loại kiến thiết. Kỳ thật mục đích chỉ có một cái. Chính là để dân chúng có thể giàu lên. Lão bách tính có tiền. Tự nhiên là có tiêu phí sao? Có tiêu phí sao? Các loại mua bán liền sẽ phồn vinh. Toàn bộ thị trấn phồn vinh. Liền có thể càng nhiều hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu. Dân trấn sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn. Hoàng Thịnh thô sơ giản lược đem mình tưởng tượng nói lượt. Đương nhiên một chút chỗ mấu chốt không nói. Tỷ như nói, như thế nào tốt hơn hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu những thứ này. Nhất Hưu Đại Sư lại là nghe gật đầu không ngừng. Hoàng Thịnh tiểu thí chủ thật sự là diệu kế nhiều hơn. Để bách tính giàu lên. Đây là bần tăng lần đầu tiên nghe được lý do thoái thác. Xác thực không tầm thường. Đại sư chê cười. Hoàng Thịnh rất khiêm tốn nói. Nhất Hưu Đại Sư lắc đầu. Đạo, tiểu thí chủ xứng đáng lời này. Nghe xong Hoàng Thịnh thi chính bản thiết kế. Nhất Hưu Đại Sư rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ Hoàng Thịnh phẩm tính. Đến cùng có đáng giá hay không được phó thác. Bỗng nhiên một hồi, Nhất Hưu Đại Sư rốt cục quyết định. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh hai mắt. Lại hỏi, tiểu thí chủ tu luyện bần tăng, Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông. Có thể hay không hướng bần tăng cam đoan. Không sử dụng nó tổn thương người khác. Nhất Hưu Đại Sư lời này để Hoàng Thịnh rơi vào trầm mặc. hắn còn không biết Nhất Hưu đại sư giấu giếm Long Tượng đại lực Kim Cương thần thông mấu chốt luyện pháp, mà chỉ là coi là Nhất Hưu đại sư đang khuyên hắn lòng dạ từ bi. Hắn không xác định tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn lại không muốn lừa gạt Nhất Hưu đại sư. Nếu như không có bị Kim Phật trấn áp ma tính thời điểm, Hoàng Thịnh thuận miệng hoang ngôn liền đến, bây giờ lại không muốn. Hắn mặc dù lang tâm cẩu phế, nhưng là trừ phi là liên quan đến Kim Thủ chỉ sự tình. Nếu không tại cái khác sự tình bên trên, hắn thật không muốn tùy ý lừa gạt cái này vừa mới cứu được hắn lão nhân. Cho nên Hoàng Thịnh trầm mặc. Nhất Hưu đại sư nhìn xem Hoàng Thịnh thật lâu, rốt cục khẽ thở dài, từ trong ngực xuất ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Hoàng Thịnh nói: "Đây là Long Tượng đại lực Kim Cương thần thông, linh luyện chi pháp." "Cái gì?" Hoàng Thịnh kinh ngạc vạn phần. "Long Tượng đại lực Kim Cương thần thông phối hợp linh luyện chi pháp mới có thể tốt hơn tu luyện, bằng không sẽ chỉ làm nhiều công ít." Nhất Hưu đại sư nói. "Sư phó, ngươi làm sao đem cái này đồ vật dạy cho hắn?" Một bên Thiến Thiến không hiểu nói. "Đây chính là duyên đi." Nhất Hưu đại sư nói. Hoàng Thịnh cầm trong tay quyển sách nhỏ này, giờ mới hiểu được, vì cái gì hắn hao phí tinh lực tu luyện Long Tượng đại lực Kim Cương thần thông lại một mực tiến triển không nhanh, nguyên lai trong đó có khác quyết khiếu. Cái này thời đại sư phó thật sự là giáo một tay, giấu một tay, muốn tùy tiện dựa vào một bản bí tịch luyện đến đỉnh phong, cơ hồ là chuyện không thể nào. Những ý nghĩ này tại Hoàng Thịnh trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên. Cuối cùng lưu lại là cảm động. Cảm động là Nhất Hưu đại sư tại Hoàng Thịnh này tấm làm dáng hạ, còn đuổi theo giáo môn công pháp này quyết khiếu giao cho hắn. "Đại sư, đại ân của ngươi suốt đời khó quên." Hoàng Thịnh nói. Nhất Hưu đại sư lắc đầu. "Đạo, nếu như không phải tiểu thí chủ tại Từ Gia trấn sở tác sở vi, bần tăng là tình nguyện đem nó mang vào quan tài, cũng không biết dạy cho thí chủ. Chỉ có thể nói, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên ý. Tiểu thí chủ nếu có tâm, khả năng giúp bần tăng tuyển cái phẩm hạnh kiêm dày đệ tử, truyền thụ xuống dưới, không đến mức để môn công pháp này thất truyền." "Nhất định, đại sư." Hoàng Thịnh làm cam đoan. Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực, cười A-di-đà Phật. "Thiện tai thiện tai, tiểu thí chủ nhớ lấy đừng để Kim Phật rời khỏi người. Không phải ma tính có thể sẽ lặp đi lặp lại. Nếu như âm khí triệt để ô nhiễm ngươi linh lực, đến lúc đó thí chủ liền chân chính nhập ma. Lục thân không nhận, Kim Phật cũng liền không trấn áp được thí chủ." Nhất Hưu đại sư lại thuần thuần dặn dò. Hoàng Thịnh nhớ tới, mãnh quỷ ăn thịt người thai, đằng sau. Ma thai sau khi sinh ra, có sống nhục thân về sau, Kim Phật xác thực đối ma thai không có tác dụng. Thế là bỗng nhiên gật gật đầu. Nhất Hưu đại sư vui mừng cười. "Đã như vậy, bần tăng cũng nên cáo từ. Đại sư lưu thêm mấy ngày đi, ta tốt thỉnh giáo đại sư." "Không được, chậm thêm trở về. Đại sư huynh của ngươi Gia Nhạc lại muốn không ngủ yên giấc." Nhất Hưu đại sư lời mặc dù là hướng về phía Hoàng Thịnh nói, lại là đang trêu ghẹo mình nữ đồ đệ Thiến Thiến. Xấu hổ Thiến Thiến dậm chân một cái. "Đạo, sư phó ngươi..." chấm ngoặc kép. "Ha ha ha ha." Người ở chỗ này đều cười, bao quát Nhậm Đình Đình. "Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên lên đường. Cáo từ Hoàng Thịnh tiểu thí chủ. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, tiểu thí chủ có thể chân chính khắc chế mình ma tính. Từ Gia trấn bách tính cũng có thể vượt qua tốt hơn thời gian." Nhất Hưu đại sư nói xong cũng muốn rời khỏi. Lúc này Hoàng Thịnh nhớ tới một ít chuyện, vội vàng hô: "Đại sư các loại, người nói để ta Kim Phật không cần rời khỏi người. Thế nhưng là có đôi khi luôn có một chút không tiện. Muốn ra ngoài thời điểm, ôm một tôn Kim Phật liền có rất nhiều không tiện. Đại sư có biện pháp gì tốt có thể dạy ta?" Nhất Hưu đại sư nghe vậy dừng bước, hắn cau mày nghĩ nghĩ về sau, đối Hoàng Thịnh đưa lỗ tai nói: "Cái này thật không có vấn đề sao?" Hoàng Thịnh trong giọng điệu mang theo hoài nghi cùng không thể tin được.